Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. 9 kiếm xuất. Động phủ hiện, vạn chúng chú mục phía dưới. Vân Châu đại diện cho Đại Hạ Hoàng thất hai đại nhân vật đạp khoảng không mà đến. Cũng có thể nói là toàn bộ Vân Châu ở bề ngoài cường đại nhất hai người. Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng, Vân Châu châu mục Thúc Chỉ Tinh, ở Thu Trọng phía sau thì là Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba cái đến từ chính Thanh Thánh cung tiểu đô thống. Còn có hai người khác, nhìn như tuổi trẻ, lại là tu vi bất phàm. Thúc Chỉ Tinh phía sau cũng là tùy tùng ba người, sắc mặt lãnh khốc, khí tức thâm trầm, trên người mặc chiến giáp, chính là trải qua sa trường, chiến lực phi phàm tu sĩ. Hai người đến, lập tức dẫn lên mọi người quan tâm. Tất cả mọi người dừng lại lặng lẽ nghị luận, dồn dập nhìn về phía Thu Trọng. Thúc Chỉ Tinh, Thu Trọng, Thúc Chỉ Tinh. Tần Phong ánh mắt rơi vào trên người hai người, ánh mắt lóe lên, quả nhiên Thúc Chỉ Tinh cũng là vô thượng cảnh tồn tại. Thu Trọng, Thúc Chỉ Tinh hai cái, một cái đến từ chính Thanh Thánh cung, một cái đến từ chính Tắc Hạ thư viện, hai người cũng là phi phàm người, có Đại Hạ Hoàng thất làm hậu trường, hơn nữa hai người thiên phú có thể trở thành vô thượng cảnh tồn tại cũng là bình thường. Thu Trọng rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, chợt cùng Thúc Chỉ Tinh trao đổi dưới ánh mắt, đồng thời linh hồn truyền âm giao lưu, vẫn tiếp tục mở miệng nói: Thiên Giật kiếm khách chính là năm đó tiếng tăm lừng lẫy vô thượng cảnh tu sĩ, thực lực siêu phàm, đứng đầu Vân Châu, không người có thể địch. Tuy nhiên sau đó không biết tung tích, thế nhưng hắn lưu lại hạ xuống truyền thừa động phủ, không phải chuyện nhỏ. Các vị bây giờ được linh kiếm, coi như là được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa tư cách. Thiên hạ ngày nay vì là Đại Hạ Thiên, dưới Vân Châu vì là Đại Hạ Vân Châu, vì vậy hết thảy đều cần phục tùng Đại Hạ điều lệ. Các vị lại là tu sĩ, danh thắng một phương, chúng ta cũng sẽ không lấy Đại Hạ áp lực bách các vị. Truyền thừa động phủ hết thảy đều là các vị, nhưng là có tương ứng quy củ. Những quy củ này ở trước đó ta đều đã thông qua khí. Mọi người cũng đều nên minh bạch, nếu là có người nào làm hư quy củ, đó chính là đối với Đại Hạ bất kính, đối với Hoàng thất không phục, liền đừng trách ta không khách khí. Dứt tiếng, Thu Trọng trên thân bùng nổ ra một luồng dọa người khí thế, giống như cửu thiên hạo nhật buông xuống, huy uy tử không thể mắt nhìn, huy hoàng tử không thể cùng địch. Mọi người thấy thế, biểu hiện chấn động, nội tâm thâm trầm. Hỏa Viễm Ngũ Tổ, Tông Hà, Bắc Minh Tử loại người dồn dập ánh mắt thâm thúy nhìn Thu Trọng. Năm đó Thiên Giật kiếm khách cũng là một đời tán tu, thành danh uy nghiêm, vì vậy chúng ta cũng sẽ không trở ngại đại gia được truyền thừa động phủ. Các ngươi được chính là các ngươi tất cả, chỉ cần đại gia chuẩn thủ quy tắc là được rồi. Thúc Chỉ Tinh nho tay áo vung lên, thanh phong nhu khí gồ lên, hóa giải vô hình ngay ngắn nghiêm nghị, bình tĩnh cười nhạt trong lúc đó, ung dung chấp trưởng thiên hạ. Đại gia có thể mang linh kiếm lấy ra, mở ra truyền thừa động phủ. Thúc Chỉ Tinh một tay, lần thứ hai mọi người chấn động, như vậy tùy ý vung lên, chính là hóa giải túc sát, thanh phong sinh sôi, không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ trước ước định. Đại đô thống, châu mục cũng như nói vậy. Chúng ta tự nhiên sẽ không vi phạm ước định. Linh kiếm nên lấy ra. Mọi người một vừa mở miệng, nhưng đối với lấy ra linh kiếm thời gian, đều là do dự bất động. Vân Hàng, Thu Trọng thấy thế, mở miệng nói chuyện. Đúng, Triệu Vân Hàng đi ra, lật bàn tay một cái. Một thanh linh kiếm xuất hiện trong tay, linh kiếm vì là màu xanh nhạt, ẩn chứa thần bí chi lực. Theo Triệu Vân Hàng thôi thúc, màu xanh nhạt trên linh kiếm bắn ra một đạo kinh người kiếm khí. Hướng trời bay lên trên, chấn nhiếp hoàn vũ, linh kiếm, thật kinh người kiếm khí, quả nhiên là linh kiếm. Thanh La Ti quả nhiên được một cái linh kiếm. Mọi người nhìn cái kia nhạt kiếm khí màu xanh, ánh mắt lấp lóe không yên, tâm tư dị biệt không một. Hạ Hầu, Thúc Trì Tinh cũng mở miệng. Vâng, Châu Mục đại nhân. Thúc Trì Tinh bên người, một người mặc hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử đi ra. Biểu hiện lãnh khốc, một thanh linh kiếm tùy theo xuất hiện, màu xanh đậm linh kiếm đang thúc dục động phía dưới, kích động vô thượng kiếm khí, thẳng tới cửu trọng thiên. Màu xanh đậm linh kiếm xuất hiện, khuấy động vô thượng kiếm khí cùng màu xanh nhạt linh kiếm kiếm khí hòa lẫn. Mơ hồ trong lúc đó sản sinh vô hình cộng hưởng người, kích động tứ phương không gian. Mọi người chân thành ghi nhớ hiểu rõ, thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ ngay ở chỗ này. Mà cần 9 thanh linh kiếm vừa mới có thể đem truyền thừa động phủ triệt để cho kích phát ra. Thấy thế, mọi người cũng đều không còn yên tĩnh. Tần Phong, Bắc Minh Tử, Tông Hà, Thắng Hòa lão tổ loại người, từng cái kích phát trên thân linh kiếm, từng đạo hào quang màu xanh chói mắt thiên hạ, lan ra đoạn Long Sơn. Màu xanh nhạt, thanh sắc, màu xanh đậm, màu xanh đen, các giống như kiếm khí màu xanh, màu sắc từ nhạt chuyển thâm, hóa thành một luồng huyền diệu vô song lực lượng, bao phủ thiên hạ khắp nơi, cực kỳ huyền bí. Đoạn Long Sơn xung quanh huyết sát long viên nhìn cái kia kinh thiên động địa kiếm khí, cả người rung động, nơm nớp lo sợ, ngay cả là cái kia huyết sát long viên hoàng, có cảm giác đến một luồng nguy hiểm chí mạng bao phủ, không dám tới gần. Những cái này sinh hoạt ở đoạn Long Sơn huyết sát long viên, vốn là tính cách nóng nảy, hung lệ quái đản yêu ma, bất kỳ xông vào đoạn Long Sơn nhân loại tu sĩ, yêu ma ta họa đều sẽ tiến hành công kích. Có thể lần này tới đến đoạn Long Sơn tu sĩ quá nhiều, từng cái thực lực cường hãn, kinh thế hãi tục, nhất là Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người khí tức, càng làm cho những này huyết sát long viên kinh hoàng. Bây giờ gặp lại được thiên giật kiếm khách 9 thanh linh kiếm khả năng, quả thực là sợ vỡ mật, hoảng sợ tự sinh, giống, nhanh ly khai nơi này, sở hữu long viên, ly khai nơi này. Huyết sát long viên hoàng hống, dẫn theo huyết sát long viên phong chạy trốn, xa xa ly khai đoạn Long Sơn. Đối với huyết sát long viên cử động, Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người từ lâu nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không để ý gì tới biết. Hai người nhìn 9 thanh linh kiếm kiếm khí trùng thiên, từ từ ở dưới bầu trời phác họa ra một cái kinh người trận pháp, hóa thành một cái lan ra 3 dặm to lớn trận pháp. Trận pháp hình thành chính là hút vào thiên địa linh khí, điên cuồng phun trào mà đi, hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Ở vòng xoáy bên trong có kiếm khí phun trào, linh khí phun trào, sinh cơ giấu giếm, thần bí ẩn hiện, lấy hư vô chi địa khai ích một cái động phủ. Thủ đoạn như thế thật sự là vô thượng cảnh tu sĩ. Thu Trọng ánh mắt lóe lên, e sợ thiên giật kiếm khách ở lập xuống động phủ thời gian, dĩ nhiên siêu việt vô thượng cảnh tầng thứ, bằng không, khai ích hư không chi, sáng tạo một cái truyền thừa động phủ, ngay cả là vô thượng cảnh viên mãn, đều vô pháp làm được. Thúc Trì Tinh nói, năm đó đại hạ khai quốc hoàng đế Vũ Hoàng lấy vô thượng thủ đoạn, sáng tạo bí cảnh Sơn Hải giới, làm đại hạ hoàng thất căn bản cùng truyền thừa chỗ. Khó nói, thiên giật kiếm khách thực lực dĩ nhiên đạt đến Vũ Hoàng tầng thứ. Thu Trọng kinh ngạc nói, theo vòng xoáy tốc độ cao vận chuyển, bao phủ 9 thanh linh kiếm, 9 thanh linh kiếm phúc tán 5 đạo năng lượng, tặng lại được linh kiếm người, đồng thời lan ra xung quanh 5 người. Đây là linh kiếm lực lượng, vậy bên trong chính là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Có thể tiến vào bên trong, Tần Phong, Tông Hà loại người cảm nhận được linh kiếm trên lực lượng. Dồn dập theo này cỗ lực lượng, bay vào vòng xoáy bên trong. Không, đây không phải là như núi hải giới một dạng bí cảnh, mà là một cái đạo khí, một cái không gian đạo khí. Thúc chỉ tinh trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.